phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 59, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 6. Bên cạnh xem náo nhiệt thiên sư tê, đến hít hà một hơi. Tạ thiên sư do dự một cái chớp mắt, mới phản ứng lại đây tạ hư không phải đang mắng hắn. Lại xem tạ hư kia trương quả thực diễm lệ kinh người dung mạo. Hơi ngửa đầu ngạo mạn thần thái, không cấm lâm vào mê mang bên trong. Bọn họ tạ gia ở thiên sư giới chung còn có cái bị người trêu chọc ác danh. Đó là dung mạo vô muối, thường thường vô kỳ, đối một người thiên sư tới nói, thực lực mới là quan trọng nhất. Tạ thiên sư chẳng sợ lúc trước không đem này đó trào phúng để ở trong lòng. Ở trải qua 30 mà không một đoạn nhân duyên nhưng tục thời điểm, cũng bắt đầu sốt ruột, hơn nữa thường bị đối thủ công kích vì sử bát quái. Cho nên tạ thiên sư tự tạ hư xoay người lại khi, chỉ bị mê hoặc một cái chớp mắt, liền bắt đầu đáy lòng bốc cháy lên làm hắn nghiến răng nghiến lợi ghen tị. Mà hiện giờ, cái này cực mỹ ác quỷ tự xưng tạ gia lão tổ tông. Tạ hư đảo cũng không có lừa lừa này thiên sư, hắn thật là tạ gia tổ tiên, chỉ tiếc hắn sở hành việc nghịch chuyển âm dương nhân thần cộng phẫn. Đã sớm bị trục xuất tạ gia, thậm chí bị cầm tù ở quỷ thần thư chung, nhận hết tra tấn, gia phả thượng đương nhiên không có tên của hắn. Hắn tạ hư, đó là tạ gia cấm kỵ cùng sỉ nhục. Nhưng thì tính sao, biết được năm đó chân tướng người đã chết mau 1000 năm. Lão đối đầu thành cho, bịa đặt cái gì còn không phải từ tạ hư mở miệng. Cốt truyện cũng là tiến triển đến hậu kỳ, tạ hư cùng vai chính thụ mâu thuẫn cọ sát cực đại. Tạ hư chủ động hiện thân tìm được rồi tạ gia gia chủ. Xưng chính mình vì tạ gia tổ tông, cũng lấy thất truyền tạ gia đạo pháp cùng chỉ đạo tâm kiếm, vì lợi thế. Thu nạp này một to như vậy thế ra vì hắn quân cờ. Mới có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa cùng vai chính thụ lại đấu một trận. Hiện tại tuy rằng là trước tiên bại lộ, lại cũng bất chấp như vậy nhiều. Đều là cái kia lận lão tổ xuất hiện, mới quấy dây cốt truyện. Tạ hư mặt không đổi sắc mà đem nồi đẩy đến lận kham hứa trên người. Thu ác quỷ thu được nhà mình lão tổ tông trên người. Việc này xấu hổ trình độ ở đây đông đảo thiên sư cũng không gặp được quá. Sôi nổi ho nhẹ một tiếng, dưới đáy lòng ám chúc tạ lão tặc hỉ đề lão tổ tông. Đồng thời ác ý mà suy đoán đến, trách không được tạ gia đều là tướng mạo vô muối. Sợ là này toàn thị tộc dục tú đều sinh tại đây mỹ nhân ác quỷ trên người. Tạ thiên sư vẫn là không dám tin tưởng hỏi, nhưng ta tạ thị thiên sư thế gia. Nhiều hành nghĩa sự, như thế nào sẽ có tổ tiên hồn thể biến thành, hắn lời nói chưa hết, nhưng mặc cho ai cũng biết hiểu kia câu nói kế tiếp. Nếu như không phải sinh thời tội ác tày trời người, như thế nào sẽ liền làm ác quỷ, muốn biết ác quỷ vô pháp chuyển sang kiếp khác luân hồi. Chỉ có hồn phi phách tán này một cái lộ, trong đại sảnh không khí chợt lạnh xuống dưới, tóc đen ác quỷ hơi nghiêng người. Hắn trên người nhìn không ra thời kỳ cổ chế trường bào hơi hơi đong đưa. Hắc trầm lông mi rũ xuống, mặc danh có một phân thê lương cả mơ siêu mỹ đến giường như vẽ trong tranh. Làm người không đành lòng đánh vỡ, yêu quái chân hỏa hiệu dụng đã dần dần đạm xuống dưới. Hắn thon dài sứ bạch mắt cá chân dần dần ẩn vì trong suốt. Tạ hư trầm mặc một lát mới nói, ta vốn cũng vì thiên kiêu. Lại nhân gia chủ chi vị bị cốt nhục chí thân chú hại. Từ thiên sư biến thành ác quỷ, xác chết bị trấn áp, hồn thể trói buộc 1000 năm, trước chút thời gian mới may mắn chạy ra, bị cốt nhục chí thân chú hại. Tạ thiên sư thân hình cứng đờ, khuôn mặt thượng có chút khiếp sợ, này chẳng phải là thuyết minh trước mặt ác quỷ, thế nhưng cũng là bị tạ gia người giết chết mới biến thành hiện giờ bộ dáng. Mà hắn đã chi tâm kiếm một chuyện, cũng tất nhiên là tạ gia hạch tâm đệ tử, trừ bỏ quyền lực đấu đá, còn có cái gì nguyên do sẽ nghèo túng thành hiện giờ bộ dáng. Xác thật tiên có người hoài nghi tạ hư lời nói chân thật tính. Chỉ vì ngồi ở chỗ này đều là thế gia đệ tử. Tuy rằng năm gần đây nhân lận lão tổ tọa chấn, thiên sư giới lại khó ra cái loại này nghe rợn cả người nhiễu loạn. Nhưng phía trước vì quyền bính lục đục với nhau, anh em bất hòa ví dụ chưa bao giờ thiếu quá. Đổi ở ngàn năm phía trước, nói vậy chỉ biết càng thêm tàn khốc, thiên đồ anh tài tiếc hận hạ, không biết có bao nhiêu hư tình giả ý, huống chi hiện tại lận lão tổ tại thượng, nếu là có ác quỷ dám ở trước mặt hắn nói dối. Chỉ sợ đã sớm bị chân hỏa bị bỏng hồn phi phách tán. Lận lão tổ thần sắc bình tĩnh, hơi rũ đầu nhìn chính mình hai chân, nhìn qua như là không thèm để ý bộ dáng. Chỉ là tay trái chống lại ngực, tay áo rộng buông xuống, thì thật lận kham hứa căn bản không suy xét tạ hư lời nói chân thật tính. Hắn thấy ác quỷ sườn má, như vậy cô đơn biểu tình, trong lòng không ngọn nguồn co rút đau đớn lên, bức cho hắn không thể không lấy chỉ mạch phong bế ngực phụ cận huyết mạch. Kia đau đớn lại mảy may chưa được đến ức chế. Hắn lâu vô tri giác hai chân đột nhiên làm lận kham hứa cảm thấy một tia liên lụy cùng phiền chán. Nhưng như không phải chịu này hai chân có hạn, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được tiến lên đem ác quỷ ôm vào trong lòng ngực. Chẳng lẽ có tà thuật chưa giải? Lận kham hứa cau mày nghĩ đến, hứa tiêu minh nhìn gần trong gang tấc tạ hư, sắc mặt càng thêm khó coi lên, hắn hơi hơi nắm chặt song quyền. Trên mặt phảng phất bị đánh một chưởng nóng rát, hắn lấy ác ý phỏng đoán tạ hư khi, cũng không biết chân tướng lại là như thế. Tạ thiên sư đã là mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn cũng không phải tuổi trẻ khí thịnh không thể gặp dơ bẩn sự. Nhưng là đem một cái thiên sư chú thành ác quỷ loại này thủ đoạn quá bị ổi. Xem ra vị này lão tổ tông đừng nói giúp bọn hắn. Không đem tạ ra coi làm biển máu thù thâm đối tượng đều đã là khoan dung. Trên người đè nặng vài tòa núi lớn, thế khó xử, không biết khi nào, tạ thiên sư trên người vô ngục thuật đã giải, nhưng hắn lại không dám đứng dậy, chỉ cung kính mà quỳ trên mặt đất nói. Lão tổ tông nếu là nguyện ý, ta đây liền hồi bẩm gia chủ đem ngài gia nhập gia phả. Hưởng tộc nhân cung phụng, tạ hư hơi một rũ mi. Biểu tình thập phần lãnh đạm nói, không dám nhận, chỉ cần ngươi đừng ở người khác trước mặt muốn cho ta hồn phi phách tán liền hảo tạ thiên sư. Ngoặc kép, là vãn bối bất hiếu, hắn lại dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía lận kham hứa. Thập phần thành khẩn nói, còn thỉnh lận lão tổ lưu tình, nếu là nhìn nhà mình tổ tiên hồn thể bị đánh giết. Truyền ra đi tạ ra cũng vô pháp ở thiên sư giới dừng chân. Ngồi ở thượng đầu áo bào trắng thiên sư liền cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Chỉ bình tĩnh nhìn tóc đen ác quỷ nói. Người kêu gì, tạ hư tên chỉ ở môi lưỡi gian vừa truyền. Tạ hư liền không chút do dự nói ra. Nghĩ đến cũng là kia lận lão tổ thủ đoạn. Thân hình dần dần trong suốt ác quỷ có chút tức giận. Chỉ cau mày không hề trả lời. Lận kham hứa giống như thật sự chỉ là đơn giản hỏi cái tên giống nhau. Được đến đáp án, hắn liền nhắm mắt lại nằm ở lưng ghế thượng, từ phía sau hai gã con rối người hầu đẩy hắn đi ra ngoài. Cái này mặt khác thiên sư đều đứng lên, cúi đầu bất an hỏi. Lão tổ, ngài, ta mệt mỏi, lận kham hứa thấp giọng nói. Hắn dáng vẻ này nhìn qua giống như nhiễm bệnh khí, văn nhã lại gầy yếu. Nhưng càng là như vậy lận lão tổ, càng làm người phát giác nguy hiểm kinh hãi tới, tức khắc cũng không dám nói chuyện, mọi người trước cung kính mà tiễn đi lận kham hứa, còn có người quay đầu lại liếc liếc mắt một cái tạ thiên sư. Như là đắc ý rào rạt mà chào phúng, chỉ sợ là đắc tội lận lão tổ, người chết chắc rồi, tạ thiên sư tức khắc cũng nỗi lòng loạn thành một đoàn. Ám đạo nên như thế nào đền bù hôm nay sai lầm mơ siêu hắn liếc đến ở một bên làm như hơi hơi xuất. Thần tạ hư, trong lòng biết ở lão tổ tông trên người có thể mưu đến bao lớn chỗ tốt. Chẳng sợ bên cạnh còn có những cái đó dự bị thiên sư tiểu bối nhìn. Cũng chỉ có thể cắn răng ra mặt dày tiến lên, dù sao hắn đã đủ mất mặt, cũng không lo lại mất mặt một ít, tạ thiên sư xốc lên quần áo quỳ trên mặt đất. Cực kỳ tôn sùng nói, lão tổ tông, tạ gia đích xác suy thoái, tuổi trẻ mầm một thế hệ không bằng một thế hệ, chúng ta cũng là không còn hắn pháp, nếu ngài có thể tiến đến chỉ điểm. Tạ Thiên Sư còn chưa nói xong, liền giác một đạo tối tăm đến xương ánh mắt phóng tới. Đều không phải là người khác, đúng là kia may mắn thông qua Thiên Sư thí luyện Hứa Tiêu Minh. Hứa Tiêu Minh thật sự là hận đến trong ánh mắt đều phải chảy xuất huyết tới. Hắn mới biết được Tạ Hư từ trước là như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Là Thiên Sư thế gia Tạ gia lão tổ tông, Tạ Hư như thế lợi hại. Hứa Tiêu Minh lại chỉ cảm thấy tới rồi đau lòng, bị cốt nhục chí thân phản bội tư vị, hắn lại rõ ràng bất quá, mà Tạ Hư càng so hắn thảm thượng gấp 10 lần, gấp 100 lần, hiện nay này làm cho Tạ Hư bi thảm ngọn nguồn Tạ gia người. Thế nhưng còn vọng tưởng lợi dụng đã thành ác quỷ hắn. Nhưng Hứa Tiêu Minh trong lòng lại sợ hãi, kia dù sao cũng là Thiên Sư thế gia. So với chính mình cái này hai bàn tay trắng dự bị Thiên Sư phải mạnh hơn quá nhiều. Hắn sợ hãi Tạ Hư lựa chọn rời đi, mà đúng là lúc này, Lận Kham Hứa cuối cùng một chút hành tích biến mất, Tạ Hư đem ánh mắt thu hồi, nhẹ nhàng bâng quơ mà liếc liếc mắt một cái Tạ Thiên Sư. Hắn phiêu đến Hứa Tiêu Minh bên cạnh, màu đen phát bị gió thổi phất khai, lộ ra hắn sinh đến nhiếp nhân tâm hồn mặt mày. Tạ Hư nói, ta là khế quỷ, chuyện này ngươi hỏi Hứa Tiêu Minh. Hứa Tiêu Minh cảm thấy dường như bị trọng quyền một kích. Trong mắt hung ác nham hiểm tức khắc tiêu tán, có chút chỉ độn mà a một tiếng. Nguyên bản Tạ Thiên Sư đối này mãn nhãn ghen ghét nhà nghèo Thiên Sư rất là không mừng. Nhưng là nghe thấy lão tổ tông nói, cũng chỉ có thể thay đổi người cười làm lành mặt, hướng dẫn từng bước mà đưa ra chỗ tốt. Lại chỉ phải đến một câu quả quyết cự tuyệt, tươi cười hơi cương ở trên mặt, đãi chúng Thiên Sư khi trở về, Tạ Hư thân hình đã đạm chỉ có Hứa Tiêu Minh có thể thấy. Mà vô luận Tạ Thiên Sư nói như thế nào miệng vỡ lưỡi, kia không gì bối cảnh thiếu niên cư nhiên đều không dao động. Chờ bình chọn lần này Thiên Sư thí luyện trước 10 khi, Tạ Thiên Sư càng là biểu hiện tha thiết. Đem Hứa Tiêu Minh đề cử thượng thí luyện đệ nhất vị trí. Nhưng trực tiếp hoài thụ Thiên Sư một hàm, trêu chọc không ít cùng thế hệ đầu tới cực kỳ hâm mộ. Ghen ghét ánh mắt, mà Hứa Tiêu Minh trước sau trấn tĩnh, không giống bạn cùng lứa tuổi giống nhau lộ ra mừng như điên thần sắc. Này phân tâm tính đảo cũng làm người thưởng thức, trừ bỏ Tạ Thiên Sư, hắn đã bị dầu muối không ăn Hứa Tiêu Minh tức giận đến nghiến răng. Chào quân hàm qua đi, Hứa Tiêu Minh lãnh chính mình Thiên Sư bào cùng Ngọc Điệp vội vàng rời đi. Chớ nói kết giao cùng tuổi Thiên Sư, liền muốn thu hút hắn thế ra cũng không để ý tới. Trong nguyên tắc vai chính thụ cũng là bị đề cử vì đệ nhất. Hoài thụ sơ cấp Thiên Sư, nhưng hắn lúc sau hẳn là đãi tại thế gia đệ tử chung. Triển lãm chính mình trường tụ thiện vũ hảo tính nết. Như thế nào hiện tại hành tích như thế vội vàng? Hứa Tiêu Minh bước vào Thiên Sư giới là có minh xác mục đích cùng dã tâm. Vì sao không chịu đáp thượng Tạ gia này thuyền lớn? Tạ Hư nhắm mắt suy nghĩ một hồi, liền trực tiếp hỏi ra tới. Nghe thấy phía sau ác quỷ lãnh đạm dò hỏi thanh, Hứa Tiêu Minh hơi hơi cứng đờ. Hắn vốn là chột dạ, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói. Ta không tín nhiệm Tạ gia, đâu chỉ là không tín nhiệm. Quả thực là hận thấu xương. Tạ Hư liễm mi suy tư, đột nhiên liền minh bạch vai chính thụ ý tứ. Nơi nào là không tín nhiệm Tạ gia, mà là không tín nhiệm đối Tạ Hư có sở cầu Tạ gia. Trải qua ác quỷ tay nhân mạch, tự nhiên không đáng trọng dụng. Nghĩ kỹ sau, Tạ Hư nhân vai chính thụ cảnh giác cùng địch ý, biểu tình có chút vui mừng. Tác giả có lời muốn nói, Tạ Hư hình tượng, tì tiện hung tàn vai ác vai chính thụ trong mắt Tạ Hư. Mỹ, cường, thảm, thanh thuần thiện lương không làm ra vẻ. Lận Thận Hư trong mắt Tạ Hư. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Nhân quá mức hài hòa cần đánh mã. Tạ Hư, hết chương.